Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thật ký, hôm nay là số 14 thứ 3, cửa hàng trưởng mỗi tuần hội nghị thường kỳ thời gian, 3 phân khu cửa hàng trưởng hội nghị thường kỳ vẫn là tại Thanh Hòa Uyển cửa hàng Triệu Khai. Tào Lý Lương dẫn một đám cửa hàng trưởng phí đi cho tới trưa môi lưỡi. Cuống họng đều kém chút không bốc khói. Đây hết thảy đều là bởi vì hôm qua Triệu Hán Thu tuyên bố hoàn toàn mới khu quản lý khảo hạch tiêu chuẩn, công trạng cùng thị trường chiếm hữu suất song trọng khảo hạch. Khu vực lấy cửa hàng số lượng tính toán tiêu chuẩn cơ bản công trạng. Một nhà cửa hàng 10 vạn, thế là Tào Lý Lương cái này quản lý 8 gia môn cửa hàng khu vực quản lý. Tiêu chuẩn cơ bản công trạng trực tiếp liền từ 300.000 tiêu thăng đến 800.000. Một khi công trạng hơi kém chút, Tào Lý Lương Nguyệt thu nhập là muốn giảm bớt đi nhiều. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thị trường chiếm hữu suất cũng hạ đạt chỉ tiêu chính 40% trở lên. Công trạng kết thúc không thành, tiền phạt 2.000, chiếm hữu suất kết thúc không thành, tiền phạt 3.000, đây chính là môi giới công ty trực tiếp nhất thủ đoạn. Nhưng tuyệt đối đừng coi là chỉ có người đại diện sẽ bị phạt khoản đâu. Cửa hàng trưởng phạt người đại diện, khu quản lý phạt cửa hàng trưởng, đại khu tổng thanh tra phạt khu quản lý, kinh doanh tổng thanh tra lại phạt đại khu tổng thanh tra. Tầng tầng truyền lại, tầng tầng tạo áp lực. Chỉ bất quá đối với khu quản lý tới nói, tiền phạt ngược lại là chuyện nhỏ, rốt cuộc cái nào khu quản lý mỗi tháng đều là mấy vạn thu nhập. Mấy ngàn khoản chỉ là nhiều nước mà thôi, nhưng càng khẩn yếu hơn chính là, kinh doanh tổng thanh tra Triệu Hán Thu đã nói rõ, giai đoạn này khảo hạch thành tích sẽ ảnh hưởng tiếp xuống điều chỉnh nhân sự. Về phần là như thế nào điều chỉnh nhân sự, không nói. Phía dưới người cũng không dám hỏi, chỉ bất quá có ít người cảm thấy bất an thôi. Dù sao lấy trước coi như chiếm hữu suất kết thúc không thành, cũng chỉ bất quá chỉ là phát tiền phạt mắng một trận xong việc. Qua đầu tháng mấy ngày sau, nên chăn dê nên lười biếng, chỉ có Tào Lý Lương cùng Diêu Đạt hai cái này bị Đàm Tư Mặt thụ tùy cơ hành động khu quản lý biết. Một chút mánh khóe, vạn sách công ty khu quản lý tầng cấp, sợ là sắp biến thiên nha. Ta lập lại một lần, mỗi cửa tiệm chiếm hữu suất nếu như kết thúc không thành. Liền tự mình đi cùng Đàm Tổng giải thích đi, cũng không cần cùng ta giải thích. Phòng họp lớn bên trong, Tào Lý Lương đối một đám cửa hàng trưởng nói như vậy. Phía dưới cửa hàng trưởng từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng minh bạch lần này không phải nói cười. Sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía Trương Diệp. Khu vực bên trong chỉ có hắn công trạng tối cao, mà lại chiếm hữu suất cũng cao, cho nên đều trông cậy vào hắn mở miệng dựng vào gốc già. Chu Thông càng là điểm một cái đồng hồ tay của mình. Ý kia là cũng đã gần muốn một điểm, nên ăn cơm. Trương Diệp bất đắc dĩ gặp Tào Lý Lương còn tại liếc nhìn mình hội nghị ghi chép, không có chút nào tan họp ý tứ, không thể làm gì khác hơn nói: lãnh đạo, phải không ăn cơm lại nói tiếp họp. Tào Lý Lương lúc này mới nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thở dài gật đầu nói: vậy liền ăn cơm trước đi. Mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng, đem laptop hợp lại, đứng dậy ăn cơm. Đi xuống lầu về sau, Tào Lý Lương đến máy đun nước bên cạnh hướng giữ ấm trong chén rót lấy nước. Nhìn quanh một vòng, sau đó gọi lại Trương Diệp: Tiểu Trương, Trần Tấn đâu? Tại sao lại không thấy? Hắn hỏi, Tào Lý Lương cũng là không phải muốn tìm Trần Tấn phiền phức. Tại tự giác đoán chúng Đàm Tư tâm tư về sau, hắn đã không còn đem Trần Tấn liệt là cái đinh trong mắt. Tương phản, tại cái này tồn vong thời khắc, năng lực hung hãn Trần Tấn ngược lại trở thành hắn cây cỏ cứu mạng. Tháng này mới qua nửa tháng, Trần Tấn coi như mới mở 10 đơn, mà lại tất cả đều là Bích Hải Hiên phòng ở. Cái này mười chỉ riêng trực tiếp đem hắn ba phân khu chiếm hữu suất tạm thời ổn tại 50%. Cho nên xem xét Trần Tấn không có ở, cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút. Trương Diệp đáp, không rõ ràng a, buổi sáng họp sáng sớm cũng không tại, nói là đi xem phòng. Đúng lúc Lý Đĩnh vừa cơm nước xong xuôi trở về, hắn lập tức hướng Lý Đĩnh hỏi, tiểu Lý, Trần Tấn buổi sáng nói cho ngươi, đi cái nào nhìn phòng? Thủy Tạ Trang Viên a. Lý Đĩnh đáp, cái gì? Chẳng những Trương Diệp bị kinh đến, một đám còn chưa đi ra cửa hàng trưởng cũng đều bị kinh đến. Tào Lý Lương bởi vì ban đầu là Đại Bắc khu không hàng tới, cho nên đối Đại Tây khu phạm vi bên trong thứ nhất cấp cao cư xá cũng không hiểu rõ. Thủy Tạ Trang Viên thế nào? Tào Lý Lương hỏi, không phải chúng ta ba phân khu phòng ở A. Trương Diệp đáp, không phải, tính bốn phân khu địa bàn. Bất quá cái kia cư xá tất cả đều là biệt thự, toàn công ty cùng hưởng, chỉ là 10 năm sau, đều là không thành giao, giá cả quá cao. Cao bao nhiêu? 5.000 vạn. Tào Lý Lương kinh ngạc nói. Bên trên Chu Thông lắc đầu, ứng tiếng, không có một ức trở xuống phòng ở. Phốp, Tào Lý Lương vừa ngược lại nước nóng, chính cẩn thận uống vào đâu, suýt nữa phun ra Chu Thông một mặt. 100 triệu, hắn kinh ngạc nói. Trương Diệp nhíu mày, tiểu tử này, quá mơ tưởng xa vời đi. Thật tốt bán hắn Bích Hải Hiên chính là, cái này Thủy Tạ Trang Viên cũng không phải chúng ta khu quản hạt. Thành giao suất lại thấp như vậy, chạy tới làm gì? Tiệm khác trưởng nhóm cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn đều hiểu người đại diện muốn trở thành giao đại đơn tâm lý, nhưng là bọn hắn càng hiểu thành giao đại đơn độ khó. Thường ngày 3-500 vạn phòng ở đều muốn hao hết khí lực, phá ngàn vạn phòng ở, đừng nói là ba phân khu, dù là toàn công ty, một tháng cũng chưa chắc có thể thành giao một bộ, lại huống chi là phá ức phòng ở. Lý Đĩnh cười nói, lão đại, hắn nói là lớn hào khách đâu, cực kỳ thành tâm, hơn một cái ước đâu, lại thành tâm có thể làm trận thành giao. Chu Thông phản trào phúng, kia phải là nhiều hào hộ khách a. Sở Nam tỉnh phú hào trên bảng sao? Ha ha, tương đương, không sai. Tào Lý Lương đồng ý nói. Tiểu Trương, quay đầu ngươi nhắc nhở một chút Trần Tấn, vẫn là chân thật làm tốt bản chức công việc đi. Hiện tại chủ yếu mục tiêu là đề cao chiếm hữu suất. Trương Diệp đồng ý, hắn cũng cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Ăn cơm trước đi. Tào Lý Lương kêu gọi cửa hàng trưởng nhóm đi ra ngoài. Dự ấm mén cứ như vậy mở rộng ra, chuẩn bị thả lạnh một hồi uống. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Trần Tấn phong trần mệt mỏi đi đến. Móa, tiểu tử ngươi còn bỏ được trở về à? Cho tới trưa lại đi cái nào chăn dê à nha? Trương Diệp lập tức hỏi. Trần Tấn trừng mắt nhìn, gặp một đám người đều nhìn mình, khó hiểu nói, ta đi xem phòng ký đơn à? Không phải để Lý Đĩnh nói cho ngươi biết à? Nhìn Thủy Tạ Trang Viên. Trương Diệp hỏi, đúng à, hộ khách muốn tìm biệt thự, ta liền đẩy nơi đó. Trần Tấn đương nhiên nói. Trương Diệp lắc đầu, ngươi cũng thế, coi như hộ khách muốn tìm biệt thự, nhiều như vậy biệt thự cư xá đâu, làm gì không phải đẩy cái quý nhất, có thể thành giao là thế nào? Bên trên người đều vui vẻ. Xác thực, Trần Tấn làm đan phương pháp có chút quá phi chủ lưu. Nào có vừa lên đến liền đẩy quý nhất phòng nguyên. Tiểu Trần, Chu Thông đi lên ôm lấy bờ vai của hắn nói, người rốt cuộc nhập thịnh hành ở giữa còn thiếu. Loại này xuất ra nổi đồng tiền lớn hộ khách, không dễ dàng như vậy giải quyết. Người về sau vẫn là cước đạp thực địa tốt. Thế nhưng là ta ký xong nha. Trần Tấn ngay thẳng nói, ha ha, ký xong rồi. Cái gì? Ký xong rồi? Trương Diệp trợn tròn con mắt, liền vội vàng hỏi, ngươi nói là, Thủy Tạ Trang viên phòng ở. Ngươi thành giao. Trần Tấn gật gật đầu. Giá sau cùng 1,4 ước, thu thuê 800 ngàn. Ôi ta đi. Ba, một tiếng vang giòn. Tào Lý Lương bị Trần Tấn cả kinh, tay run một cái. Nóng hổi nước sôi đổ ra nóng tay. Về sau bị đau không bắt được pha lê giữ ấm chén. Đạp nát trên mặt đất, tung tóe đầy đất nước sôi cùng lá trà bột phấn. Nhưng những này hắn đều không để ý tới. Vội vàng cùng Trần Tấn xác nhận nói. Ngươi thành giao 1,4 ức phòng ở. Không sai, đúng lãnh đạo. Bởi vì ngay trước hộ khách chủ thuê nhà trước mặt, ta liền chưa kịp cùng ngươi xin chiết khấu. Vốn là 280 vạn toàn thuê, thế nhưng là hộ khách chỉ chịu giao 800 ngàn. Ta liền làm chủ trước ký tới. Không có vấn đề à? Trần Tấn nín cười, lập tức bắt đầu trang lão sói vẫy đuôi. Tào Lý Lương đều nhanh cười điên rồi. Liên thanh đáp, không có vấn đề, không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Lãnh đạo bên kia ta đi nói. Ha ha. Trương Diệp cái này cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nuốt nước bọt nói, thật ký, thật ký. Trần Tấn nói, mỉm cười từ trong túi công văn móc ra ký xong mua bán hiệp nghị cùng thu lấy tới bất động sản 3. Chứng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?